Trường cấp 3 Sơn Hải. Chương 62, Tinh Ca, bạn trai của cậu cậu đang đợi cậu ký nhận. Góc truyện audio.com. Lâm Cạnh còn cho hắn xem lá cây kia, thực cứng cũng thực nhẹ, có những đường gân màu bạc trắng. Hai người lúc này đang chen chúc trên sofa, Quý Tinh Lăng từ phía sau ôm lấy tay giáo Tiểu Lâm, cằm nhẹ nhàng đặt trên đầu vai cậu, bởi vì kiểu ngồi như vậy thật khiến tâm vui vẻ. Hắn cũng miễn cưỡng không lải nha lải nhải, còn chủ động đề nghị, cậu có thể đeo vào với chiếc nhẫn kia, chính là cái mà lúc trước tôi đưa cậu ấy, chúng nó đều có thể trừ tà. Trừ tà, Quý Tinh Lăng hỗ trợ kéo sợi dây chuyền ra giải thích. Chiếc nhẫn này là phúc túi trừ tà, rất đắt đó, lúc trước tôi phải tốn rất nhiều tiền yêu quái, kết quả lúc đầu cậu còn không chịu thu. Lâm Cạnh nghi hoặc, có sao? Sao tôi không nhớ cậu có đưa? Tôi hình như còn chưa cầm qua. Cậu có, Quý Tinh Lăng cẩn thận lồng cái lá cây kia vào. Một lần nữa giữ ấm rồi bỏ lại vào trong áo cậu. Đây là một chuyện tương đối dài. Bắt đầu từ hiểu lầm của thẻ yêu quái. Lại đến cùng kỳ cùng Miêu Yêu. Cùng với đại thiếu gia làm sao bởi vì cái phúc túi này mà rút lui khỏi hàng ngũ phú nhị đại. Lâm Cạnh nghe xong không nhịn được kinh ngạc và cảm động. Xoay đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng long lanh, cho nên lúc ăn Tết con gấu lớn kia là cậu đúng hay không? Ừ, là tôi, Lâm Cạnh cầm lấy tay hắn, tuy rằng đã ở trong lòng đoán rất nhiều lần, nhưng một khi được chân chính xác nhận bởi đối phương, vẫn cảm thấy lãng mạn đến đòi mạng, Quý Tinh Lăng kéo người dựa vào trong lòng ngực của mình. Nhẹ giọng nói, cho nên về sau cậu muốn ăn bánh kem của trung tâm thương mại nào? Hoặc là thứ gì khác, đều có thể nói cho tôi. Giọng hắn khàn khàn, mang chút sự kiêu ngạo không có gì là không làm được. Dù sao đang rất tự hào, thế cho nên thầy giáo Tiểu Lâm có chút nhịn không được. Thậm chí muốn ấn bạn trai lên trên tường hôn, nhưng không được. Tất cả những chuyện hôn hôn trong khi chưa thi được 500 điểm đều là chơi lưu manh. Một lần hai lần còn có thể. Số lần nhiều dễ dàng làm người nào đó đánh mất động lực học tập. Quý Tinh Lăng tiếp tục nói. Này, sao cậu lại không nói gì? Đêm nay tôi ở lại với cậu được không? Không tốt, Lâm Cạnh đập hắn bằng một cuốn sách chính trị trong tầm tay. Trọng điểm tôi đánh dấu cho cậu học xong chưa? Đại thiếu gia đắc ý gật đầu. Tất cả những gì được đánh dấu đều học xong rồi. Cậu có thể tùy tiện hỏi tôi. Lâm Cạnh hỏi, ý tưởng cốt lõi của Tích Phân Riemann là gì? Quý Tinh Lăng trầm mặc một lát, trước khi trả lời vấn đề này, tôi còn có một vấn đề khác, Tích Phân Riemann là cái gì? Lâm Cạnh, không phải, Quý Tinh Lăng ý đồ biện minh cho mình, tôi thật sự hoàn toàn không ấn tượng, có phải cậu quên không đánh dấu cho tôi hay không? Nhưng không sao, không phải ngày mai mới kiểm tra sao? Bây giờ cậu tranh thủ thời gian giảng cho tôi một chút. Còn kịp, ý tưởng cốt lõi của Tích Phân Riemann là cố gắng thông qua vô hạn tới gần giá trị xác định tích phân. Quý Tinh Lăng, cậu thật đáng yêu, tới gần vô hạn có ý gì? Tôi có nơi nào đáng yêu đề? Có phải cậu gạt tôi không? Tích Phân Riemann căn bản không phải là nội dung cấp 3 đúng hay không? Tôi cảm thấy tên này nghe tới đã xa lạ còn biến thái. Lâm Cạnh còn đang buồn cười, Quý Tinh Lăng ngứa răng, hai tay ôm lấy mặt cậu, ý đồ dùng vỗ lực vãn hồi mặt mũi. Hai người từ sofa lăn đến trên thảm, Lâm Cạnh bị hắn chặn lại không động đậy, ánh đèn trên trần nhà lại chói mắt, vì thế theo bản năng nhắm mắt lại, Quý Tinh Lăng cúi đầu muốn hôn môi, Lâm Cạnh lại nghiêng đầu, có chút mất tự nhiên mà giãy giụa một chút. Đừng, Quý Tinh Lăng vẫn cọ cọ ở cổ cậu như cũ, không chịu đứng lên, ý tưởng cốt lõi của Tích Phân Riemann là cố gắng thông qua vô hạn tới gần giá trị xác định tích phân. Đại thiếu gia trước mắt cũng cố gắng thông cao vô hạn tới gần hôn thầy giáo Tiểu Lâm một cái. Hoặc là chuyện khác, động tình rất dễ xúc động, dục vọng của thiếu niên lúc này giống như một ngọn lửa bùng cháy trong tim. Dễ như trở bàn tay là có thể bị gió cuốn bay xa tới bốn phía. Đến mức từng mạch máu đều nóng lên, nhưng mày Lâm Cạnh cứ nhăn, Quý Tinh Lăng chỉ có thể ngậm vành tai cậu, nhẹ cắn bởi cái răng nhọn của mình. Thanh âm khàn khàn lại không cam lòng, cắn răng nảy sinh ác độc, chờ sau khi thành tích thi thắng lần này ra. Kết quả thầy giáo Tiểu Lâm lạnh lùng hỏi, cậu có thể thi được 600 điểm không? Cái gì gọi là một gáo nước đá dội thẳng lên đầu? Tinh ca của cậu xem như là đã rõ rồi. Hắn khiếp sợ suy nghĩ, vì sao mình cái gì cũng chưa kịp làm, tiêu chuẩn đã từ 500 tăng tới 600, đây là cho vay nặng lãi trong khi chính phủ cấm sao? Lâm Cạnh đẩu người ra, xoa xoa vành tai đã đỏ như máu của mình, chống tay ngồi dậy, đôi mắt của cậu lại đỏ, vừa mới đỏ là bình thường, bởi vì lòng tôi mang ý xấu, có bao nhiêu gây rối, cậu xác định muốn nghe. Này vốn nên là cơ hội tốt để làm càn, còn là thầy giáo Tiểu Lâm tự chui đầu vô lưới, không giác tình yêu không được, nhưng đại thiếu gia lại nghĩ lại, lỡ may sau khi giác tình yêu, lại mẹ nó tăng tới 700 điểm thì sao? Thế thì quả thật rất đáng sợ, có thể nói là chuyện khủng bố ở Sơn Hải, vì thế hắn chính trực thuần khiết mà nói, chỉ là tôi đã không thỏa mãn với 500 điểm, thậm chí bắt đầu mơ ước 600. Nhưng cũng chỉ là mơ ước thôi, tạm thời không có ý tưởng khác, cậu cũng không thể có, cậu lúc đầu đã nói tôi thi 500 đúng hay không? Không thể dục tốc bất đạt, dễ dàng kéo chết tôi đó. Lâm Cạnh cười ném cho hắn một cái đệm dừa, đã khuya rồi, trở về đi, vậy ngày mai chúng ta cùng đi học Quý Tinh Lăng lại cường điệu. 500 không thể tăng lên, 600 để sau lại nói. Lâm Cạnh kỳ thật cũng chỉ thuận miệng nói bừa 600 điểm. Bởi vì trong tình huống như vừa nãy, cậu cảm thấy nếu mình không áp dụng hành động hạ nhiệt, hai người đại khái sẽ lao súng cướp cò, nhưng không nghĩ tới Quý Tinh Lăng thế mà còn thật sự không có vẻ mặt muốn sụp đổ mà còn nói về sau lại nói. Có vẻ cực kỳ tự tin, vậy xem ra 500 lần này khẳng định không thành vấn đề. Trong lúc ngủ, Lâm Cạnh đi tìm gần đây có bộ phim nào hay hay không, lần trước đã nói được 450 liền đi xem phim. Lần này sau khi thi thắng xong cũng vừa lúc là cuối tuần. Vừa lúc có thể dành thời gian đi xem, di động thu được tin mới trên WeChat. Tinh ca, cậu buồn ngủ không? Có thể đạt tới, có, Tinh ca, Lâm Cạnh đã có thể nghĩ ra biểu tình đối phương. Cậu cười cuộn mình trong ổ chăn. Gửi qua hai bộ phim, hỏi hắn muốn đi xem bộ nào. Tinh ca, tôi xem bộ nào cũng được, phim không phải trọng điểm là cậu, chúng ta đi đến rạp chiếu phim cặp đôi, tốt nhất nên chọn phim kinh dị, có thể đạt tới, nằm mơ đi, tôi không xem phim kinh dị. Quý Tinh Lăng còn đang nhấn ghi âm nói cả lơ phất phơ. Tôi biết cậu không dám xem, cho nên mới cần phải đi xem với tôi. Đây là đặc quyền sau khi có bạn trai, thuộc về phúc lợi ưu đãi, từ đãi còn chưa được xuất khẩu. Lâm Cạnh liền gửi tới một hình ảnh mới. Tôi đã mua vé xem bộ này. Quý Tinh Lăng lên mạng tìm, bộ phim trinh thám suy luận hồi hộp nước ngoài tốn nhiều chất xám. Cũng được mà, nhưng Tinh ca mưu tính cũng tương đối sâu xa, vì có thể biểu hiện mình không bị nhược trí trong lần đầu tiên đi xem phim với bạn trai. Hắn tình nguyện từ bỏ lạc thú đi xem phim, chủ động tìm kiếm spoil, cẩn thận xem 28 bình luận trên đa bần, nhớ kỹ từng cái vào trong lòng, rất nỗ lực, không phục không được. Buổi tối, hai người cũng không thể nào nghỉ ngơi tốt, nhưng thiếu niên luôn có tinh thần gấp trăm lần, cũng không ảnh hưởng đến kiểm tra ngày hôm sau, bởi vì lần trước thi được 482 điểm. Lần này Quý Tinh Lăng lại về tới phòng thi học huyền. Hắn lại kiêu ngạo suy nghĩ, tôi mẹ nó không bao giờ đi nữa. Không chỉ có không đi, còn muốn điên cuồng tăng level. Giáo viên giám thị bước xuống từ bục giảng chậm chạp phát bài thi. Đại thiếu gia trong cuộc đời lần đầu tiên sinh ra tâm trạng cầu thầy nhanh lên. Buổi sáng trước khi ra cửa, hắn còn cưỡng ép thầy giáo Tiểu Lâm hôn hôn tay phải của mình. Thêm vào hương vị của học bá, khoe khoang muốn nổ tung trời. Nam sinh ngồi bàn sau nhịn không được. Tinh ca, sao em lại cảm thấy anh giống như bị uống máu gà? Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì. Quý Tinh Lang thuận miệng, bố mày gọi là thông khí cho đỡ căng thẳng. Nam sinh ngồi bàn sau bắt quái chưa được như nguyện, còn trời giáng xuống một ông bố. Quả thật rất nghẹn, quy tắc cũ, bài thi vừa được phát xuống xem để tập làm văn trước. Để lần này là tương lai sau này, Quý Tinh Lang nghĩ tương đối đơn giản. Phản ứng đầu tiên chính là tương lai cần phải có một thầy giáo tiểu lâm. Mỗi ngày điên cuồng dỗi mình không phải, điên cuồng hôn hôn mình ấy. Hắn một bên mơ màng tưởng tượng, một bên ba hoa viết, tương lai muốn trở thành một con người giúp ích cho đất nước. Đạo đức giả tỏ vẻ chân thành, còn thao thao bất tuyệt, thiếu chút nữa còn vượt qua 800 chữ. Tiết toán buổi chiều, đại thiếu gia cũng làm bài phi thường tiêu sái. Sau khi nộp bài thi biểu tình lưu manh, thiếu đánh không chịu được. Hơn nữa hạn sử dụng kém điểm còn rất dài, cứ kéo dài tới khi kết thúc kiểm tra tiếng Anh ngày hôm sau. Lâm Cạnh đã không còn lời gì để nói, cũng hoàn toàn không muốn nói chuyện với tên làm như nhà giàu mới nổi này. Cầm cặp lên liền chạy đi, Quý Tinh Lang đuổi theo, một tay ôm lấy bờ vai của cậu. Đợi chút, Lý Mạch Viễn cùng Vi Tuyết cũng ở phía trước, hai người khắc chế duy trì khoảng cách. Cho dù có dò đáp án cũng phải thật cẩn thận. Quý Tinh Lang đột nhiên nhích sang bên trái một chút, các ngón tay siết chặt, nhỏ giọng nói, này, chúng ta như vậy kỳ thật cũng khá tốt có phải hay không? Lâm Cạnh cười, ừ, có thể dùng tư thái quang minh chính đại nhất. Chiếm hữu tuổi dậy thì mỗi một lần đều là những rung động bí ẩn nhất. Giống như hai thiếu niên sóng vai bước đi. Tùy ý đùa nghịch trong căn phòng không có người lớn, giữa sức nắng nóng như mùa hè bên ngoài, dọi đến cả mật ong của phải tan, tùy tiện liếm một ngón tay cũng là ngọt, giữa răng cũng là ngọt. Hai người ở tiệm bánh mì mua bánh, mang về trường học đi gặp cây thần hụ ra ra kia. Có thể là bởi vì còn có Kỳ Lân nhãi con, lần này trấn thủ thần thụ ăn tương đối giống người lớn. Không có vèo một cái liền cuốn đi. Những cây cổ thụ đều được sơn bằng sơn chống côn trùng. Trong một vòng tròn màu trắng, có dấu chân bụi hay vết bóng rổ đập xuống, Lâm Cạnh móc ra một bịch khăn ướt, thực cẩn thận lau khô giúp ông. Quý Tinh Lang đứng ở bên cạnh cậu, một bên trông chừng một bên nói, nếu như bị người khác thấy, nhất định sẽ cảm thấy bệnh khiết phích của cậu đã đạt tới một cảnh giới cao thâm nào đó rồi. Cho nên tôi mới chờ đến lúc cậu tới mới làm chuyện này. Lâm Cạnh đứng lên, chúng ta có nên nói một tiếng cho hiệu trưởng làm một cái rào chắn hay không? Quý Tinh Lang còn chưa trả lời. Một cái rể đã từ bên dưới chui ra, lắc lắc giống như xua tay. Lão gia gia thích tự do, không muốn bị khung ngăn lại. Bộ phim cặp đôi đã được định vào ngày chủ nhật, thành tích của kỳ thi tháng lần này thứ 5 ra. Buổi chiều thứ tư, Lâm Cạnh phát huy đầy đủ ưu thế hạng nhất lớp không sợ giáo viên. Lấy tinh thần vô tư không phải đại diện môn nhưng đỉnh cao hơn đại diện môn. Len lỏi vào văn phòng giáo viên, trước khi Vương Hoành Dư phát phiếu điểm, đã đập trước mắt Quý Tinh Lang một tờ giấy. Của cậu, đây là cái gì? Quý Tinh Lang còn đang cùng Vu Nhất Chu nói chuyện, không kịp phản ứng lại. Thành tích thi tháng của cậu. Quý Tinh Lang trong nháy mắt vứt bỏ hồ bằng cầu hữu bàn sau. Tận lực để chính mình có vẻ không khẩn trương nhưng kỳ thật vẫn khẩn trương thấy mẹ hỏi. Tôi thi được bao nhiêu? Tự mình xem đi, Lâm Cạnh nói xong liền trở về chỗ ngồi. Vẻ mặt cậu không thi được 500, cậu chỉ thi được 200 làm tôi cực kỳ thất vọng. Cho nên tôi phi thường lạnh nhạt, Tinh Ca không chịu được đả kích tàn khốc như vậy, thiếu chút nữa tim ngừng đập. Nghĩ thầm không phải đâu, hắn thật sự cảm thấy bản thân thi tốt, thậm chí còn mơ đến 600 một chút, sao lại tệ như vậy? Kết quả lật qua lại thấy, ngữ văn 115, tiếng Anh 110, toán học 97, tổng hợp 198, tổng điểm đề, tôi thật sự thi được 500 rồi, không chỉ có được 500, còn là 520, phi thường thuận mắt, phi thường lãng mạn. Quả thực như là dành riêng cho thổ lộ mà con điểm cũng trở nên tuyệt thế. Quý Tinh Lang hơi chút kích động vài giây, theo bản năng xoay đầu, liền thấy Lâm Cạnh đang nằm xuống bàn, phòng trưng cũng đang cười. còn lộ ra vành tai phiếm hồng. Siêu đáng yêu, siêu muốn hôn, điện thoại trong túi quần rung lên. Tinh ca, tôi thi được 500. Tinh ca, tôi đã là bạn trai cậu đúng hay không? Tinh ca, sao cậu lại có thể không để ý đến bạn trai của mình? Tinh ca, bạn trai của cậu đang đợi cậu ký nhận, có thể đạt tới, nếu bạn trai của tôi gửi tin nhắn sau khi chuông trường reo. Tôi sẽ từ chối chấp nhận trả lại. Không thể, Quý Tinh Lăng nhanh chóng tắt máy, ngồi nghiêm chỉnh sức sống dồi dào. Có thể xem như HCO sinh gương mẫu. Trước khi tan học, Vương Hoành Dư lại thông báo. Thứ bảy lớp có hoạt động. Buổi sáng đi tham quan triển lãm bảo tàng dân gian vào. Buổi chiều cả tập thể cùng nhau đi xem phim. Về phần cụ thể là phim gì? Mọi người tự chọn, Quý Tinh Lăng không thể hiểu được. Đây lại là phân đoạn kỳ diệu gì mà xưa nay chưa từng có. Các hoạt động mới từ Bộ Giáo dục. Vu Nhất Chu biết nhiều hơn hắn một chút, lúc trước không phải chuyện của Đường hiệu trưởng ồn ào rất lớn sao? Trường dù sao cũng phải có biện pháp để dân chúng trên mạng lui dần. Chúng ta đã xem như không tồi, nghe nói lớp 10 phương thức giảm bớt gánh nặng là lao động một lần trong tháng. Vi Tuyết phụ trách chọn phim, Quý Tinh Lăng vận dụng quyền riêng của giáo bá. Cưỡng ép tất cả nam sinh lớp chọn mấy bộ phim nghe là biết nhàm chán như công chúa Disney. Với lý do rằng các cậu không thể chiếu cố nữ sinh một chút sao? Kết quả nữ sinh cũng không cần chiếu cố. Mọi người toàn bộ chọn bộ trinh thám hồi hộp kia. Vì để xem hai nam chính đẹp trai lộ cơ bắp, mà mọi người biết mà. Nữ sinh trong lớp rất nhiều. Quý Tinh Lăng, Lâm Cạnh An ủi hắn. Không sao, chúng ta có thể xem lần khác. Đại thiếu gia mất hứng thú đi về chỗ. Xem lần nữa thì có ý nghĩa gì? Cậu có biết thư tôi muốn là làm bộ lơ đãng giải thích cho cậu những chỗ cậu không hiểu khi coi phim hay không? Vu Nhất Chu xem một lúc lại nhàm chán. Vì thế nhiều chuyện đi chọc. Dư lao, hai người tính cuối tuần đi xem. Kết quả bị lão Vương giành trước một bước. Chia rẽ đôi uyên ương sao? Quý Tinh Lăng đầy mặt ghét bỏ. Câm miệng đi, Vu Nhất Chu thói quen tính chơi bần. Bổng đánh nguyên ương. Quý Tinh Lăng nhìn cậu ta vài giây. Đột nhiên ngữ điệu lại nhẹ lại nhanh mà nói. Công chú đeo mắt kính vừa ra đầu tiên là boss phía sau màn. Bác sĩ cùng sát thủ là cùng một người. Chủ tiệm bánh mì vô tội. Ba cổ thi thể toàn bộ đều được giấu ở trong tháp. Tình nhân thật sự là nghệ sĩ piano lầu trên. Hai nam chính cuối cùng không chết. Vu Nhất Chu không có một chút phòng bị. Cứ như vậy đổ ập xuống nghe xong toàn bộ phim. Nửa ngày mới phản ứng kịp. Không thể tin tưởng mà phun ra hai chữ. The fuck, Quý Tinh Lăng cảm thấy mỹ mãn quay người lại. Đã sớm nói mày câm miệng rồi. Tác giả có lời muốn nói. Lâm ca đứng nhất lớp toán học quanh năm điểm tối đa côn ngầu có khiết phích toán người chưa bao giờ thua mới lên cấp thành bạn trai kỳ lân. Cách chương.